Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 159, trong nháy mắt nuốt hết. 4 canh cầu toàn đặt trước. Thượng đế, The Visionary nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, bình tĩnh nhìn hắn, người biết không, tại ta tồn tại thế giới kia, thượng đế chỉ có một cái kết quả. Don Tân hồ nghi, chính là muốn tiếp tục nghe tiếp, mà như vậy trong nháy mắt, bịch một tiếng, một cái cự đại kim loại thập tự giá lập tức ngút trời mà hàng. Don Tân hoàn toàn không có thể kịp phản ứng, cái kia to lớn thập tự giá trực tiếp hung hăng đâm vào phía sau lưng của hắn, từ hắn phía sau xuyên qua, sau đó bịch một tiếng, hung hăng đâm vào trong mây trắng. Ngay sau đó, một cái cự đại cái đinh bỗng nhiên hiển hiện, trực tiếp lao vùn vụt mà đi, đem Don Tân gắt gao đính tại trên thập tự giá. Cái này tàn nhẫn một màn, liền xem như Doflamingo nhìn thấy, cũng nhịn không được khóe miệng giật một cái, giống một cái tiểu côn trùng một dạng trốn ở một bên. Người như vậy còn dám tự xưng là thượng đế. The Visionary nở nụ cười, sau đó liền nhìn thấy, nguyên bản bị đính tại trên thập tự giá Don Tân bắt đầu hỏa táng bắt đầu. Mấy giây đằng sau, chính là hoàn toàn thiêu đốt, biến thành một tấm đốt cháy khét trang giấy. Đồng thời, từ đế bảo trên cùng, đi ra một người nam tử, cùng vừa mới Don Tân giống nhau như đúc. Vừa mới đó là phân thân, Doflamingo con mắt khẽ híp một cái. Là dùng năng lực chế ra, loại này phân thân, hắn dùng tiến cũng có thể chế tác được. Thiên nhãn người quả nhiên thật sự có tài, ta không có đoán sai. Vừa mới ngươi sử dụng năng lực, cũng là cùng sáng tạo có quan hệ. Trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Không nghĩ tới cùng ta không sai biệt lắm năng lực, ngươi liên thủ với ta, đánh bại Ino đằng sau, trở thành cái thứ hai thượng đế càng là có thể xưng bá Skypiea. Như thế nào? Hắn lập tức hướng phía The Visionary ném ra cành ô liu. Doflamingo lại là cười lạnh, nghĩ thầm người này thật sự là tự đại. Đến cùng là nơi nào tới cảm giác ưu việt? Xưng bá Skypiea, chúng ta không hứng thú. Đối với chúng ta mà nói, tòa thành Skypiea bất quá là tại đưa tay ở giữa. Người cũng không có tư cách xưng là thượng đế. Ha ha, người sai, ta chính là thượng đế. Nói, hắn bắt được một tấm người giấy nhỏ, màu trắng vầng sáng trong nháy mắt giao phó trên đó. Người nhìn, đây cũng là thượng đế lực lượng. Chỉ có thượng đế mới có thể sáng tạo vạn vật. Vừa dứt lời, cái kia người giấy theo sau chính là một chi thiết kỵ. Cầm trong tay một thanh khổng lồ được khó có thể tin kiếm, hướng thẳng đến The Visionary chém giết mà đi. Ta là trái sáng tạo năng lực, lợi dụng cái này trang giấy, có thể tùy ý sáng tạo Shikigami. Đây cũng là thượng đế biểu tượng. Thiết kỵ kiếm rơi xuống, nhưng lại trong nháy mắt bị xóa bỏ, ngay cả một điểm vết tích đều không có. Don Tân sắc mặt biến đổi, nhìn xem The Visionary mở miệng, ngươi làm cái gì? Không có gì, bất quá là tưởng tượng một chút, hắn biến mất tình huống thôi, mà cái ý nghĩ này giống biến thành hiện thực, chỉ thế thôi. The Visionary cười cười, buồn cười năng lực dạng này cũng xứng xưng là thượng đế. Vậy ta có thể đem tưởng tượng biến thành sự thật năng lực, lại nên gọi tên gì đâu? Sức tưởng tượng. Don Tân nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại. Hoàn toàn chính xác, cái kia không thể để cho làm đến đế. Thật sự là buồn cười, tại thần trước mặt, hết thảy đều vô dụng. Mà chính là ở thời điểm này, nhớ tới một người khác thanh âm, răng rắc một tiếng, nương theo lấy một trận oanh lôi thanh âm. Một đạo thiểm điện âm vang rơi xuống, một người nam tử chính là bình tĩnh ngồi xổm ở một đóa cầu mây phía trên. Hắn vành tai rất dài, sắc mặt lười biếng, cầm trong tay một cây hoàng kim côn, cầm một cái táo đỏ, cắn một cái dưới, cho nên, ngươi nên tỉnh ngộ. Don Tân, Ino cười ha ha, không thèm để ý chút nào, ở tại phía sau, còn đi theo bốn người. Bốn người này, tự nhiên là Ino thủ hạ bốn cái thần quan. Ino, biết được ta đế quan chết rồi, cho nên liền muốn đến tiến công a. Ino nghe vậy, ra vẻ kinh ngạc, thì ra là thế, khó trách ở giữa có bốn cái thanh âm yếu ớt biến mất. Ta còn tưởng rằng là con kiến đâu. Nói, Ino xoay chuyển ánh mắt, rơi vào The Visionary cùng Doflamingo trên thân, nhếch miệng cười một tiếng. Mà lại, còn có hai cái biển xanh con khỉ pha được tới đâu, không có thần cho phép. Thật sự là làm can. Hắc hắc, Ino ngươi cái này ngu xuẩn. Không biết bọn hắn a. Bọn hắn tại biển xanh thế nhưng là phi thường nổi danh. Thiên nhãn, biển xanh bá chủ, Don Tân mở miệng cười. Người bất quá là đắm chìm tại chính mình trong mộng đẹp đồ đần thôi. Làm càn, trong nháy mắt, một đạo sét đánh hướng thẳng đến Don Tân oanh sát mà xuống. Don Tân thân thể có chút một bên, nhẹ nhõm né tránh, mà lại, cái gì biển xanh bá chủ, ta thế nhưng là thần, thần quan, đi đem biển xanh con khỉ cầm xuống. Ino vừa dứt lời, ở tại phía sau bốn cái thần quan lập tức xông ra. Hướng phía The Visionary xông lại. Phu phu phu phu, không biết sống chết. Doflamingo nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức nhảy lên một cái. Thân thể tựa như hóa thành một sợi như gió. Trong chốc lát, bốn tên thần quan biến sắc. Phốc thử một tiếng. Đầu lâu của bọn hắn. Lập tức trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Thậm chí ngay cả Doflamingo như thế nào xuất thủ đều không có nhìn thấy. Ha ha. Thật đáng buồn thần quan. Không có nhận thần che chở a. Cũng được, Ino trên mặt có chút không vui. Chính mình thần quan bị miểu sát. Đơn giản chính là đang đánh mình mặt. Trước đem biển xanh con khỉ dọn dẹp rồi hãy nói. Ta sẽ để cho các ngươi từ trong đáy lòng cảm nhận được thần tồn tại hai chữ còn chưa nói xong. Ino trong nháy mắt bị nuốt hết. Không sai, là bị đại dương mênh mông nuốt hết. Bầu trời xuất hiện một mảnh hải dương. Giờ khắc này, Ino tất cả lực lượng bỗng nhiên biến mất. Muốn tự kỷ mà nói, ta cũng không có thời gian cùng ngươi. Ngươi cũng chỉ có tại Skypiea khi dễ tiểu bằng hữu thôi. The Visionary cười cười, lập tức xuất hiện một cây hải lâu thạch trường thương. Hưu một tiếng bay qua, trực tiếp xuyên qua Ino bả vai. Bịch một tiếng, đem hắn gắt gao đính tại đế bảo phía trên. Một màn này, cho dù là rơi vào Don Tân nghiêm trọng, cũng làm cho sắc mặt hắn biến đổi. Cái gì, Ino vậy mà trong nháy mắt liền bị mà lại. Đây là, biển cả. Từ trong biển bay ra, Ino lập tức hét thảm một tiếng. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.